Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2025, chương 2029, muốn giết Hạ Minh. Hạ Minh gặp qua chư vị trưởng lão. Hạ Minh ôm một cái quyền, cũng coi là cùng những trưởng lão này chào hỏi. Soát, Hạ Minh lời vừa nói ra, sau một khắc. Vô số đạo sắc bén ánh mắt ào ào là nhìn về phía Hạ Minh. Cái này trong ánh mắt xen lẫn một chút lạnh lùng. Riêng là Hạ Lâm Lang nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đôi mắt chỗ sâu càng là tuôn ra một chút hàn ý. Cái này giống như là một loại lạnh lùng sát ý. Ngươi chính là bản môn tạp dịch đệ tử Hạ Minh. Mạc Phong nghe vậy, đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, lạnh lùng nói ra, không tệ. Hạ Minh nhún nhún vai, nhìn thẳng Mạc Phong, như thế gây nên Mạc Phong một số nho nhỏ kinh ngạc. Thời gian dài như vậy đến nay, đã có rất ít cái này các đệ tử dám nhìn thẳng tại hắn. Thế nhưng là Hạ Minh, cũng dám nhìn thẳng hắn, như thế gây nên hắn một số nho nhỏ hứng thú. Lớn mật Hạ Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? Giờ khắc này, theo cái này bên cạnh có một tên trưởng lão, ánh mắt đột nhiên là biến đến lăng lệ, một cỗ khí thế đáng sợ. Đối với Hạ Minh càng là đập vào mặt, cái kia cỗ khí thế đáng sợ, thì liền Hạ Minh quần áo đều là tải bay phất phới. Chỉ là trong nháy mắt, người trưởng lão này định cho Hạ Minh định tội. Đối mặt dạng này khí thế, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Muốn nói so khí thế, hắn thân có chính là tam giới chi chủ khí thế, loại kia khí thế, cũng không phải những người trước mắt này đủ khả năng tưởng tượng. Làm can, Tửu lão thấy thế, đột nhiên giận dữ, vung tay lên, Hạ Minh trên thân khí thế đột nhiên biến mất, chợt Tửu lão đột nhiên sắc bén nhìn về phía vị trưởng lão này. Đạo hồn! Ngươi can đảm dám đối với lão phu đệ tử xuất thủ. Tin hay không lão phu đưa ngươi ném ra bên ngoài. Tửu lão lời nói làm cho tại chỗ người đều là hơi chấn động một chút. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Trong ánh mắt, xen lẫn một chút chấn động cùng không thể tin. Ngươi đệ tử, tại chỗ người đều là có chút không dám tin nhìn trước mắt Tửu lão. Có không nói ra chấn kinh. Nói đùa cái gì, trước mắt Hạ Minh vẻn vẹn là theo cái này cùng cấp phía trên. Chỉ sợ cũng đã đem gần 30 tuổi. 30 tuổi, mới tu luyện đến cái này hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Dạng này thiên phú, có thể nói là nát nhất tồn tại. Dạng này người, cơ hồ đã không có cái gì tiền đồ có thể nói. Đời này cũng liền có thể ở lại đây hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng là Tửu lão vậy mà thu hắn làm đồ đệ. Điều này thực để tại chỗ người một trận hoảng sợ. Không tệ, Tửu lão sắc bén nhìn chằm chằm tại chỗ người. Nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Trong thanh âm này, lại là xen lẫn một chút chấn nhiếp vị đạo. Hạ Minh chính là lão phu quan môn đệ tử. Chư vị đang ngồi, nếu là can đảm dám đối với lão phu quan môn đệ tử bất lợi. Cũng đừng trách lão phu không khách khí. Soát, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là biến sắc. Riêng là đạo này hồn, sắc mặt càng là không dễ nhìn. Rất hiển nhiên, hắn trực tiếp bị Tửu lão cho đánh mặt. Nhưng là hắn lại không dám nói cái gì. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là rượu này lão đối thủ. Muốn nói toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ mới là rượu này lão đối thủ. Cho dù là liền thái thượng trưởng lão Mạc Phong, cũng không dám nói có thể đủ thắng quá Tửu lão. Cái kia ngược lại là thật đáng mừng. Mạc Phong nghe vậy, cười cười, bất quá Mạc Phong con ngươi chỗ sâu, lại là không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này thời điểm Mạc Phong đạm mạc nhìn về phía Hạ Lâm Lang, cười tủm tỉm nói. Hạ Minh đã mang đến, không biết Thái tử Điện Hạ chuẩn bị như thế nào rằng co. Lúc này thời điểm Hạ Lâm Lang cũng là trực câu câu nhìn trước mắt Tửu lão. ánh mắt chỗ sâu, quang mang lấp lóe, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Làm Đại Hạ Vương quốc thái tử, đối với Lân Cận Huyền Tâm Tông, tự nhiên là muốn làm ra một số giải. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không phải là thái tử. Rượu này lão danh tiếng, hắn tự nhiên là nghe nói qua, mà lại đối với Tửu lão cũng là tương đối quen thuộc. Cũng biết Tửu lão chính là toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong thứ hai cao thủ, một thân thực lực thâm bất khả trắc, cho dù là hắn đều nhìn không ra trước mắt vị này Tửu lão sâu cạn. Nếu như Hạ Minh là hắn đệ tử, cái này ngược lại thật là một cái phiền toái rất lớn. Lúc này thời điểm Hạ Lâm Lang cũng là tại cân nhắc chuyện này lợi và hại. Một khi là đến hắn loại tình trạng này, thứ nhất kiểm tra lo chính là tự thân lợi và hại. Hạ Lâm Lang nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt khinh miệt, ta 15 đệ, thế nhưng là ngươi giết đến. Hạ Lâm Lang lời nói rất là bình thản, nhưng là tại chỗ người đều là biết, cái này bình thản trong giọng nói lại là mang theo một loại không thể nghi ngờ, một loại áp bách. Hạ Minh nhún nhún vai, tựa hồ đối với loại này áp bách làm như không thấy. Hạ Minh cười ha hả nói ra, hắn muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể trước hết giết hắn. Làm càn, oanh. Hạ Lâm Lang trên thân khí thế cũng là đột nhiên bạo phát, khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, trực diện Hạ Minh. Hạ Minh kẻ cầm đầu, bất quá đối mặt cái này Hạ Lâm Lang khí thế, Hạ Minh lại là cực kỳ nhẹ nhõm. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập đối Hạ Lâm Lang mỉa mai, nghĩ không ra, đường đường Đại Hạ Vương triều thái tử, vậy mà cũng là không hỏi nguyên do chuyện, trực tiếp động thủ, tốt đại uy phong a. Oanh, sau một khắc, từ này Hạ Minh trên thân, một cỗ so Hạ Lâm Lang còn muốn cuồng bạo khí thế, chính là đập vào mặt, Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh liền đem tự thân khí thế vận dụng đến cực hạn. Trực diện mà đến, Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, chính là tam giới chúa tể khí thế. Bực này khí thế, vô cùng uy nghiêm, thậm chí so với những thứ này vương triều hoàng đế đến, khí thế còn muốn đến mãnh liệt, cuồng bạo, bởi vì đây mới thực sự là quân lâm thiên hạ khí thế. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là tam giới chúa tể, trường quản lấy thiên địa nhân tam giới. Bực này khí thế, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào, mà đại tiểu vương triều mới bao nhiêu lớn, cũng bất quá chỉ có như thế một khối tiểu khu vực nhỏ a. Vì vậy, Hạ Minh cỗ khí thế này vừa ra, trực diện Hạ Lâm Lang thời điểm, Hạ Lâm Lang biến sắc, bành, đột nhiên, Hạ Lâm Lang dưới thân hành động, lại là trong nháy mắt, tứ phân ngũ liệt, bực này quái dị khí thế, xem ở chàng người tất cả đều là vì thế mà kinh ngạc. Xoát xoát, giờ khắc này, tại chỗ người đều là tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền rượu này lão, đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng nhìn về phía Hạ Minh. Ánh mắt bên trong, xen lẫn vô tận hoảng sợ cùng chấn động. Ngoạt tào, lão tử đồ đệ, nghiêu bức như vậy. Trong lúc nhất thời, cho dù là Tửu lão đều là có chút mộng bức. Mộng bức không chỉ là Tửu lão, cái này Hạ Lâm Lang càng là cảm thụ sâu nhất, chấn động nhìn về phía Hạ Minh, cái này khóe miệng ở giữa lại là xuất hiện một chút vết máu. Rất hiển nhiên, tại vừa mới Hạ Minh bực này khi thế đáng sợ phía dưới, Hạ Lâm Lang trực tiếp là bị một số vết thương nhẹ. Chỉ bất quá, tình cảnh này thật sự là quá vô nghĩa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thính nghị sự lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Loại này không khí quỷ quái, quả thực có chút quỷ dị. Thì liền cái này Mạc Phong đều là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Trong lúc nhất thời, vậy mà người nào đều không nói gì. Đại Hạ Vương triều, tốt đại uy phong a.